quăng cô một cái. Người cô bị đụng mạnh vào bức tường phía sau. Anh lập tức áp người xuống hôn cô mãnh liệt. Bàn tay cũng bắt đầu sờ soạng lên bầu ngực căng tròn của cô. Đường Tam đầu óc choáng váng, dùng sức đẩy anh ra. Tề Phong lúc này không thể kiểm soát được cảm xúc. Có trời mới biết anh lo lắng cho cô cỡ nào. Nhưng cô thì sao? Trước mặt anh lại anh em, liếc mắt đưa tình với người anh em tốt của anh. Vừa nghĩ đến đó, anh vô thức dùng sức bóp mạnh ngực cô. Sự đau đớn toàn thân làm cô cứng đờ. Theo phản xạ tự nhiên, cô cắn mạnh lên môi anh. Mùi máu tanh xông vào mũi Tề Phong. Anh chợt bình tĩnh, từ từ buông cô ra. Nhìn khuôn mặt vì đau mà trở nên trắng bợt, đôi môi sưng đỏ, dây áo bị trượt xuống để lộ ra ngoài một bên ngực. Còn mẹ nó, sao mình lại mất đi lý trí như vậy? Sao mình có thể làm ra những chuyện như vậy? Anh đau lòng, nhẹ nhàng ôm thân thể nhỏ bé đang run rẩy của cô vào lòng. Anh xin lỗi, anh không biết tại sao mình như vậy nữa. Chỉ thấy em thân mật với Tề Phú, anh không tự chủ được bản thân. Anh xin lỗi. Anh nói bằng giọng run run. Đường Tam không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm im trong ngực của anh. Chương 39. Lôi Thị tổ chức tiệc mừng. Sau khi ký hợp đồng, Lôi Thị tổ chức tiệc mừng ở lầu 3 trong khách sạn. Khách được mời toàn là những người có tên tuổi trong giới chính trị hoặc trên thương trường. Mạc Gia Thành, em gái, cùng em gái là Mạc Gia Yến cũng đến. Mạc Gia Thành mặc một thân y phục màu đen, dáng vẻ anh tuấn nhưng sắc mặt vô cùng phách lối. Mạc Gia Yến trên người mặc một bộ váy dài màu đỏ bó sát, cổ chữ V trẻ thật sâu, phía sau trống để lộ phần lưng trắng. Cô muốn mượn cớ đến chúc mừng để tiếp cận Lôi Lạc Thiên. Nhìn xung quanh toàn là những thanh niên tài giỏi, có địa vị, nhưng không người nào lọt vào mắt của Mạc Gia Yến. Vì sự nuông chiều từ nhỏ của cha mẹ cùng anh hai, Mạc Gia Yến tính tình ngang ngược, muốn gì được đó. Khi nhận định rằng Lôi Lạc Thiên là của cô thì bất chấp thủ đoạn cũng phải có được anh. Bùi Anh Tuấn mặc bộ âu phục màu bạc, tay cầm chai champagne bước đến gần cô. Hello Gia Yến, em đến từ lúc nào? Lời vừa nói, tay đã đưa ly rượu đến trước mặt cô. Cô lịch sự cầm ly rượu lên, uống một miếng. Vừa mới cùng anh trai đến. Mạc Gia Yến trả lời một cách miễn cưỡng. Đang nói chuyện nhưng cặp mắt thì liếc một vòng, tìm bóng dáng quen thuộc mà cô ngày nhớ đêm mong. Sau một trận mây mưa bão táp vừa rồi, Trình Lam vô cùng mệt mỏi. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của cô, anh yêu thương nói: em mệt, vậy cùng Đường Tam qua sofa bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ gọi Tề Phong đi cùng em. Cô cười, nhẹ nhàng lắc đầu đồng ý. Trong góc khuất, Trình Lam, Đường Tam và Tề Phong ngồi trên sofa trò chuyện. Đường Tam không hề để ý đến Tề Phong, cô chỉ trò chuyện cùng Trình Lam. Em muốn ăn gì? Để anh đi lấy. Tề Phong đứng dậy nhìn Đường Tam hỏi. Anh biết cô từ trưa đến giờ chưa được ăn cái gì. Đường Tam không trả lời. Trong lòng cô còn ấm ức chuyện vừa rồi nên không muốn nói chuyện với anh. Trình Lam thấy bầu không khí căng thẳng, đành phải làm người tốt, nói thay: cậu lấy cho Đường Tam sushi đi, cô ấy rất thích. Còn tôi cái gì cũng được. Vâng, tôi đi ngay đây ạ. Tề Phong bước đi, sắc mặt rất thất vọng. Anh biết là cô còn đang tức giận. Này Đường Tam, em và Tề Phong xảy ra chuyện gì? Trình Lam quan tâm hỏi. Không có gì, để anh ta chịu tội một chút thì em mới hả dạ. Anh ta đúng là cái kẻ lỗ mãng, không nói lý lẽ. Đường Tam trả lời một cách tức tưởi. Trình Lam đành chịu. Cô biết tính tình của Đường Tam rất bướng bỉnh, không ai có thể khuyên được. Cô đành thầm cầu nguyện cho Tề Phong. Tề Phong vội vã trở lại, trên tay cầm hai đĩa thức ăn. Một đĩa anh đưa cho Trình Lam, đĩa còn lại để xuống trước mặt Đường Tam. Nào, em ăn một chút đi. Đường Tam không trả lời, quay sang nói với Trình Lam: chị Lam, em muốn ăn mì Ý. Chị muốn ăn không để em đi lấy? Để anh đi lấy cho, em cứ ngồi đây đợi anh. Tề Phong vừa nói, anh như một mũi tên phóng thẳng ra ngoài. Trong tích tắc, anh trở lại với hai đĩa mì Ý nóng hổi. Em muốn uống rượu sâm panh. Được được, đợi anh một chút. Nói xong anh lại chạy đi. Trình Lam bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Tề Phong ơi là Tề Phong, anh ngàn vạn lần đừng bao giờ đắc tội với Đường Tam nữa. Cô mệt mỏi tựa lưng vào sofa, nhìn về phía Lôi Lạc Thiên. Anh cầm ly rượu vang, u nhã lịch sự, đứng dưới giữa đại sảnh trò chuyện cùng với mấy vị quan chức chính phủ. Tể Phú luôn theo bên cạnh anh. Anh là như vậy, dù ở bất cứ nơi nào, anh luôn là tôn trọng, trọng tâm của tất cả mọi người. Anh đẹp trai phong độ, khí thế mạnh mẽ, dáng người cao lớn, đứng kế bên cạnh mấy người đàn ông khác, anh luôn luôn nổi bật hơn hết. Lôi Lạc Thiên đang nói chuyện, nhưng cặp mắt vẫn luôn quan sát. Anh liếc về phía Trình Lam đang ngồi. Chúc mừng Lôi Tổng. Kim Chấn Bình từ trong đám đông đi đến bắt tay Lôi Lạc Thiên. Cảm ơn Kim Tổng đã nể tình tôi rồi đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Ấy, Lôi Tổng khách sáo, đây là vinh dự của tôi. Kim Chấn Bình nói một cách sảng khoái. Ông biết Lôi Lạc Thiên không phải là người đơn giản, vừa rồi còn chơi Tân Thị một vố mạnh. Ông không muốn vì Việt Vũ mà đắc tội với Lôi Lạc Thiên. Ông cố tình đến để lấy lòng anh. Mạc Gia Thành từ phía sau đi đến, tay cầm ly rượu đưa lên nói: chúc mừng Lôi Tổng đã hợp tác cùng chính phủ về phương án thành phố trên không. Lôi Lạc Thiên tao nhã nâng ly rượu trong tay, làm động tác kính rượu rồi không uống, chỉ nhấm một chút. Anh vốn không thích người của Mạc Gia, chỉ vì nể tình ông nội nên anh không muốn tỏ thái độ chán ghét. Chỉ đơn giản mấy lời xã giao, Lôi Lạc Thiên không còn kiên nhẫn, nói tiếp: cảm ơn Mạc Tổng, xin lỗi đã thất lễ, tôi còn có bạn bên kia. Nói xong, anh đi về phía Mạnh Hùng và Trần Hạo vừa mới tới. Chương 40: Mạc Gia Yến kiếm chuyện. Trình Lam buồn chán, không muốn làm kỳ đà cản mũi nên một mình đi lấy một ly nước trái cây. Chị dâu, để tôi cùng đi, lão đại đã dặn tôi phải chăm sóc tốt cho chị. Không cần, tôi tự đi lấy là được rồi, ở đây an toàn, cậu cứ ở lại cùng Đường Tam đi. Trình Lam nói một cách nghiêm túc. Tề Phong do dự một chút rồi nhìn sang Đường Tam, cuối cùng cũng đành đồng ý. Trình Lam đi qua lấy một ly nước trái cây trên bàn. Mạc Gia Yến từ phía sau đi đến trước mặt Trình Lam. Tại sao cô lại ở đây? Đừng có xấu hổ mà bám theo anh Thiên của tôi. Mạc Gia Yến nói bằng giọng khinh thường. Trình Lam ghét nhất là loại người kiêu căng như Mạc Gia Yến. Cô cố tình tỏa ra một bộ dạng người hâm mộ hư vinh. Ai là anh Thiên của cô? Cô mới là không biết xấu hổ. À đúng, tôi bám theo anh ấy vì tiền. Thì sao? Cô làm gì được tôi? Ai bảo anh ấy có nhiều tiền như vậy? Mạc Gia Yến tức đến nói không lên lời. Thường ngày cô ta hay làm vẻ dịu dàng yếu đuối, nhưng giờ phút này không còn cách nào tỏa ra vẻ tao nhã được nữa. Đúng là con chim sẻ, muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Sao cô không tự mình nhìn lại bản thân? Cô có thân phận gì mà muốn bước vào Lôi gia làm phu nhân? Phụ nữ ham tiền tôi gặp nhiều rồi, nhưng mặt dày như cô là lần đầu tiên đấy. Mạc Gia Yến nói một tràng. Trình Lam không tức giận, còn ngược lại tỏ ra vẻ: không sao, cô muốn nói gì không có liên quan đến tôi. Thái độ của Trình Lam càng không quan tâm thì Mạc Gia Yến càng tức giận. Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Trần Hạo đang ngồi ở bên cạnh trò chuyện. Chúc mừng cậu. Trần Hạo sảng khoái cụng ly với Lôi Lạc Thiên. Mạnh Hùng lấy trong túi ra một bao thuốc lá, đưa cho mỗi người một điếu. Mạnh Hùng tao nhã hít vào một hơi rồi phun ra một luồng khói. Mùi thuốc lá làm tinh thần của anh tỉnh táo. Tôi bắt được tin có người muốn mạng của cậu đúng không? Nếu mà cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Giọng nói trầm tĩnh của Mạnh Hùng vang lên. Lôi Lạc Thiên không nói, tay mân mê điếu thuốc. Con người sâu thẳm vang lên sự tàn ác, nhưng đồng thời cũng có vài phần do dự. Anh biết có người muốn mạng của anh, đó là chuyện nhỏ. Từ trước đến giờ anh đều không quan tâm, nhưng bây giờ anh có nhược điểm để họ công kích. Anh chỉ sợ bọn họ sẽ làm hại đến Trình Lam. Vừa suy nghĩ, cặp mắt bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn ôm cô vào lòng. Giờ khắc này, trong lòng anh quan tâm nhất chính là cô. Thấy cô cùng Mạc Gia Yến đứng một bên nói chuyện, anh biết chắc Mạc Gia Yến cố tình tìm cô gây sự. Anh biết Trình Lam không phải là người dễ để cho người khác bắt nạt. Thiên, cậu nhìn kìa, Trình Lam của cậu bị người ta quấy rầy kìa. Trần Hạo ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Lôi Lạc Thiên, thấy hai người đẹp, anh ta cười gian xảo. Không sao, chúng ta cứ ngồi đây đợi xem kịch hay đi. Lôi Lạc Thiên thích thú nói, chờ xem Trình Lam chỉnh Mạc Gia Yến ra sao. Mạnh Hùng và Trần Hạo hứng thú nhìn về phía Trình Lam. Mạc Gia Yến tức giận tới lồng ngực phập phồng, phùng mang trợn mắt, không biết phải làm gì hơn, tay chỉ vào mặt Trình Lam, chân dậm xuống đất bành bạch. Cô, ông nội Lôi đã nói chỉ có mình tôi mới có tư cách làm con dâu của Lôi gia. Cô rời khỏi anh Thiên ngay lập tức đi. Trình Lam nhìn dáng vẻ giận dữ của cô ta, trong lòng vui vẻ vô cùng. Vài phút trước cô còn thầm nghĩ nơi này thật buồn chán, nhưng bây giờ lại ở đâu chui ra một người để cô đùa bỡn. Mạc tiểu thư, chắc là cô nhầm rồi. Người mà tôi muốn là Lôi Lạc Thiên, chứ không phải là ông nội của anh ta. Chỉ cần anh ta đồng ý thì người khác có phản đối tôi cũng chẳng quan tâm. Lôi Lạc Thiên nghe lời nói của Trình Lam, ý cười hiện rõ lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lời nói sắc bén của Trình Lam bất giác làm Mạnh Hùng nhớ tới Kiều Nhi. Sắc mặt giễu cợt cùng với lời nói sắc bén làm cho Mạc Gia Yến cứng miệng, không biết phải nói gì hơn. Kỳ thật cô ta nói đúng, chỉ cần Lôi Lạc Thiên đồng ý thì dù trời sập xuống cũng không thay đổi được. Cứng không được, Mạc Gia Yến đành phải dùng chiêu mềm, giọng nói nhẹ nhàng đem theo vài phần khổ sở và vẻ mặt đau lòng, muốn làm cho Trình Lam thông cảm. Coi như tôi van xin cô đi, tôi yêu anh Thiên từ lúc 5 tuổi tới bây giờ, anh ấy là tính mạng của tôi. Nếu mà mất đi anh ấy, có khi tôi chết mất. Kèm theo lời nói là một vài giọt nước mắt, người ngoài nhìn vào còn tưởng Trình Lam đang bắt nạt cô ta. Đúng là một con tiểu hồ ly, đóng kịch một cách tài tình. Được, cô muốn chơi thì để Trình Lam tôi chơi với cô. Sắc mặt Trình Lam trở nên ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng vài phần cảm động. Vậy cô muốn tôi phải làm sao đây? Nếu mà cô chỉ muốn tiền, tôi có thể cho cô. Đây là tờ chi phiếu 500.000, đủ để cô sống một thời gian. Cô tầm cầm tờ chi phiếu này rời khỏi anh Thiên, tìm một người đàn ông thích hợp với mình. Mạc Gia Yến nói lời quan tâm, lấy trong bóp ra một tờ chi phiếu đưa cho Trình Lam. Thiên, cô gái của cậu định bán cậu kia kìa. Trần Hạo thấy thế thì cười lớn. Mạnh Hùng nhìn Trình Lam, anh thấy cô không phải là cô gái tầm thường, lời nói sắc bén, cử chỉ không chút sợ sệt mà lại khí thế, không hề thua kém mấy người bọn họ. Hạo, cậu chờ thêm một chút nữa sẽ thấy còn màn đặc sắc hơn. Mạnh Hùng nói với ý cười trong mắt. Trình Lam cầm tờ chi phiếu trong tay. Mạc tiểu thư, chắc cô có nhầm lẫn điều gì. Theo cô nghĩ, anh Thiên của cô chỉ đáng giá bấy nhiêu sao? Trình Lam hơ hơ tờ chi phiếu trong tay. Chương 41, Mạc Gia Yến bị chỉnh. Vậy cô muốn bao nhiêu? Cứ nói. Đợi một chút, để tôi tính. Theo như tôi biết thì chỉ riêng tập đoàn Lôi Thị cũng là mấy trăm triệu, chưa tính bất động sản riêng của anh ấy, còn những mối đầu tư khác. Vậy Mạc tiểu thư định cho tôi bao nhiêu đây? Khó tin. Hay là cô đưa tôi hết toàn bộ tài sản của cô? Nhưng mà nếu cô không còn tiền nữa thì chắc cũng không còn xứng với anh ấy rồi. Phải làm sao đây? Lời nói mỉa mai làm ra bộ mặt khó xử. Thiên, cô gái của cậu là cướp hay sao? Cướp một cách trắng trợn như vậy? Trần Hạo mở to mắt kinh ngạc với lời nói sắc bén của cô. Đây mới là Lam Lam của tôi đấy. Lôi Lạc Thiên nói một cách đắc ý. Cô đang đùa giỡn với tôi phải không? Mạc Gia Yến tức giận bước tới cầm ly rượu đỏ trên bàn, hướng về phía Trình Lam hắt một cái. Trình Lam nhanh tay lẹ chân, chuyển mình né tránh. Cô đưa chân về phía Mạc Gia Yến. Mạc Gia Yến bị chân của Trình Lam cản trước mặt, mất thăng bằng ngã xuống mặt đất. Động tác của Trình Lam vô cùng thành thạo, cô ung dung đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Gia Yến vừa tức vừa xấu hổ, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có người nào ăn dấm với đối xử với cô như vậy. Mạc Gia Yến vừa đứng dậy từ dưới mặt đất, hung hăng xông tới muốn tát vào mặt của Trình Lam. Không ngờ Trình Lam phản ứng lẹ làng, bắt lấy cổ tay của Mạc Gia Yến đang vươn tới. Cô thuận tay hất một cái, toàn thân Mạc Gia Yến bất lực ngã xuống cái bàn để thức ăn bên cạnh. Rầm, Loảng xoảng, tiếng chén đĩa bị vỡ vang lên. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn qua. Mạc Gia Yến toàn thân thức ăn làm bẩn, ngồi ở dưới mặt đất trông thật thê thảm. Trần Hảo ngồi một bên, liền miệng há thành chữ O thật lớn, dùng tay huých Lôi Lạc Thiên một cái, giọng lắp bắp, tỏa ra vẻ khó có thể tin. Ấy, cậu có thấy không? Cô ta dùng một động tác nhẹ nhàng mà khiến Mạc Gia Yến ra như vậy. Nếu cô ta dùng sức thêm một chút, có khi Mạc Gia Yến không còn mạng mà rời khỏi đây. Thiên, cậu nhặt được bảo vật rồi đấy. Mạnh Hùng trong lòng an tâm hơn. Mới vừa rồi anh còn đang lo sẽ có người dùng cô để uy hiếp Lôi Lạc Thiên. Với cái thân thủ này của cô, chắc không có người nào có thể ra tay được. Mạc Gia Thành đứng nói chuyện cùng mấy chủ tịch các tập đoàn, vừa nghe được tiếng bát đĩa bị vỡ, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn. Đứa em gái bảo bối của anh ta bị người khác bắt nạt, anh tức giận bước tới đỡ cô lên. Mạc Gia Thành hung hăng nhìn Trình Lam, ánh mắt vô cùng ác độc. Dù sao đi nữa, Mạc Gia Yến cũng là người của Mạc Gia, đánh chó thì cũng phải kiên chủ nhà. Cô gái này trước mặt bao nhiêu người lại làm Mạc Gia mất mặt như vậy. Anh hai, cô ấy bắt nạt em. Giọng nói run run, hai hàng nước mắt như suối chảy xuống khuôn mặt nhếch nhác. Trình Lam nhìn một màn anh em tình thâm, trong lòng khinh bỉ. Nhìn tôi như vậy làm gì, Mạc Tổng? Nên đem cái em gái bảo bối của anh về nhà mà dạy dỗ lại đi. Vị tiểu thư này, em gái của tôi có lỗi gì đi chăng nữa thì cô cũng không cần động tay động chân như vậy chứ. Mạc Gia Thành tức giận nói. Cái gì? Động tay động chân á? Có sao, tôi chỉ tiện tay quơ một cái thì cô ấy ngã ra như vậy. Ai mà biết em gái của anh lại nhu nhược như thế. Nếu có bệnh thì nên ở nhà, ra đường làm gì để người ta chê cười. Cô im miệng cho tôi, cái đồ lỗ mãng, sao cô dám làm như vậy? Mạc Gia Yến không thể chịu nổi, cũng lên tiếng mắng chửi. Lôi Lạc Thiên từ ghế sofa thong thả đi đến, ôm Trình Lam vào lòng, tay vuốt ve lưng cô. Em có sao không? Giọng nói nuông chiều làm cho người xung quanh kinh ngạc. Bọn họ đều biết chủ tịch của tập đoàn Lôi Thị, Lôi Lạc Thiên là một người lạnh lùng, trên thương trường ra tay tàn nhẫn, không thích tiếp cận phụ nữ. Nhưng bây giờ anh lại nuông chiều cô gái này như vậy. Bọn họ tò mò không biết là cô có thân phận gì. Kim Trấn Bình đứng một bên xem kịch vui. Ở buổi tiệc sinh nhật con gái ông, ông đã lãnh giáo sự nuông chiều của Lôi Lạc Thiên dành cho cô gái này. Kim Trấn Bình cùng người nhà Mạc Gia luôn đối chọi lẫn nhau trên phương diện làm ăn. Nếu mà khi hai anh em nhà họ Mạc gặp nạn, ông hớn hở vô cùng. Hai anh em họ ăn hiếp em. Trình Lam nằm lũng với Lôi Lạc Thiên. Trần Hảo đứng một bên lắc đầu nói với Mạnh Hùng. Cô gái này đúng là bá đạo, vừa đánh trống vừa la làng kìa. Lôi Lạc Thiên yêu thương sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Lam. Anh biết cô cố tình như vậy, nhưng vậy thì sao, chỉ cần cô vui. Cặp mắt sắc bén của anh nhìn hai anh em Mạc Gia, làm Mạc Gia Thành hơi thảng thốt. Vợ của Lôi Lạc Thiên tôi, các người cũng dám bắt nạt sao? Một câu nói vô cùng đơn giản mà lại mang theo sự uy hiếp trắng trợn. Mạc Gia Thành đành phải nhượng bộ. Thế lực của Lôi Lạc Thiên ở thành phố S này không ai dám coi thường. Chương 42: Bí mật của Mạc Gia Thành. Lôi tổng, chắc chuyện này có gì đó hiểu lầm thôi. Mạc Gia Thành nhượng bộ muốn làm hòa. Hiểu lầm? Các người làm vợ tôi sợ như vậy mà là hiểu lầm à? Lôi Lạc Thiên nâng lông mày, lên giọng kẻ cả. Trần Hạo nhìn Mạnh Hùng, lắc đầu bất lực. Hai người này đúng là phu sướng phụ tùy, sau này dù đánh chết tôi cũng sẽ không đắc tội với cô ấy đâu. Mạnh Hùng cười nói. À, biết vậy là được rồi. Mạc Gia Thành biết nếu lần này anh không trừng phạt em gái thì đừng hòng ra khỏi được nơi đây. Anh nhìn Mạc Gia Yến, trong lòng nghĩ, ai cô không chọc lại chọc đến người đàn bà của Lôi Lạc Thiên, đành phải để cô chịu uất ức. Gia Yến, em mau xin lỗi vợ của Lôi tổng đi. Nhưng em... Mạc Gia Yến dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, nói trong sự kinh ngạc. Tại sao em phải xin lỗi? Là cô ta cố tình làm em té mà. Mạc Gia Yến không phục nói. Lôi Lạc Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, chân mày nhíu lại nhìn họ. Mạc Gia Thành kéo em gái nói nhỏ. Em mau nói xin lỗi người ta đi, chuyện lần sau này anh tính sau. Nhưng mà... Cô nhìn Lôi Lạc Thiên với vẻ mặt chờ mong, mong anh có thể nể tình. Lôi Lạc Thiên không có phản ứng gì, ngược lại còn nhìn Trình Lam âu yếm. Em muốn họ phải làm gì em mới hết sợ? Tất cả mọi người đều muốn biết cô gái này sẽ định làm gì. Vừa rồi cô ta muốn dùng tay để tát em. Em không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn phế đi tay phải của cô ta thôi. Lời nói thật nhẹ nhàng nhưng lại làm tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh. Trần Hạo choáng váng với những lời của Trình Lam nói. Vừa rồi chính cô ta đã cho Mạc Gia Yến một bài học, giờ còn chỉ đơn giản muốn phế đi tay của người ta mà thôi cơ đấy. Hùng, cậu thấy chưa, sau này mình có thể đắc tội với Lôi Lạc Thiên, chứ đừng bao giờ đắc tội với cô ấy. Tề Phong và Đường Tam đi đến bên cạnh xem náo nhiệt. Nghe được lời nói của Trần Hạo, Đường Tam vui vẻ. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Có một lần một người đàn ông dùng tay phải đụng vào người của chị Lam, liền chặt đứt hai tay của hắn. Ây ây, may quá mình chưa đụng vào cô ấy. Trần Hạo vuốt vuốt ngực tự nói. Tính tình Trần Hạo là như vậy, vẻ bề ngoài anh giống như một người không đứng đắn, nhưng thật sự rất đàng hoàng. Anh là người đàn ông rất tỉ mỉ và có tâm tư. Nghe được lời Trình Lam nói, sắc mặt của Mạc Gia Yến không còn một chút máu, hai tay run rẩy cầm áo của Mạc Gia Thành lắp bắp. Anh hai, anh phải giúp em không muốn làm người tàn phế. Mạc Gia Thành rất yêu thương em gái, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, trong lòng anh chua xót. Lôi tổng, xin anh bỏ qua cho Gia Yến lần này, anh cần gì cứ nói, nếu trong tầm khả năng tôi nhất định làm. Lôi Lạc Thiên tôi không thiếu bất kỳ thứ gì. Lôi Lạc Thiên vừa nói, Trình Nam chặn anh lại. Ban đầu cô chỉ muốn chỉnh Mạc Gia Yến, nhưng khi thấy Mạc Gia Thành xuất hiện, cô mới suy nghĩ ra cách này. Cô làm ra nhiều chuyện như vậy chỉ đợi anh ta nói câu này mà thôi. Nếu mà Mạc tổng đã nói như vậy thì Trình Lam tôi cũng không muốn làm khó Mạc tiểu thư. Trần Hạo, Mạnh Hùng và Tề Phong không hiểu sao cô lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Mạc Gia Yến nghe được trong lòng như chút đi gánh nặng, nhưng bâng khuâng không biết Trình Lam muốn giở trò gì. Mạc Gia Thành phóng khoáng. Cô cứ nói, nếu trong vòng khả năng của tôi nhất định sẽ làm. Tôi chỉ cần 5 con số. Một câu ngắn gọn nhưng lại làm cho sắc mặt của Mạc Gia Thành tối thui, con ngươi hiện lên sự kinh ngạc. Trong ánh mắt có vài phần do dự. Lôi Lạc Thiên không nói, chỉ lặng lặng ôm eo Trình Lam. Các người biết 5 con số đó là gì không? Tề Phong nhúc vai lắc đầu. Qua vài phút, Trình Lam lấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh ta, liền tiến lên không cho Mạc Gia Thành thêm thời gian suy nghĩ. Nếu Mạc tổng không có thành ý, tôi đành phải nhận bàn tay của Mạc tiểu thư thôi. Nào nào, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Mạc Gia Thành chỉ vào căn phòng bên cạnh. Bọn người Lôi Lạc Thiên cùng nhau bước vào, ngồi xuống sofa. Mạc Gia Thành nhìn bọn họ rồi nhìn Trình Lam ngập ngừng. Lôi Lạc Thiên hiểu ý của Mạc Gia nên lên tiếng. Không sao, họ đều là người của tôi. Mạc Gia Thành an tâm rồi chậm rãi. Tôi muốn cô đảm bảo phải bảo vệ Mạc Gia và tập đoàn Mạc Thị. Mạc Gia Thành không biết Trình Lam là ai, sao lại biết được bí mật của anh. Nhưng cô là vợ của Lôi Lạc Thiên, với thế lực của Lôi Lạc Thiên, anh tin tưởng có thể làm được. Lần đầu tiên Mạc Gia Yến nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của anh trai, giờ này sắc mặt của Mạc Gia Thành trắng bợt, tay đổ mồ hôi lạnh. Được. Lôi Lạc Thiên không do dự đáp. Dù sao thì Mạc Gia cũng là bạn tốt với ông nội. Trình Lam nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói. Tôi có chuyện không hiểu cho lắm. Mạc Gia không phải là gia tộc bình thường. Ở thành phố S tuy rằng tiếng tăm không bằng 4 đại gia tộc, nhưng cũng là quyền cao chức trọng. Tại sao anh phải làm việc cho tổ chức Kim Xà? Lúc này bọn họ mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lôi Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Trình Lam, trong lòng nghĩ làm sao cô biết được chuyện này. Trình Lam hiểu được sự thắc mắc của mọi người. Cô nhìn Lôi Lạc Thiên nói với giọng xấu hổ. Khi em gặp Mạc tiểu thư ở cửa hàng Prada, cô ta nói mình là vợ chưa cưới của anh, nên khi em về mới điều tra thân phận của cô ấy. Trong lúc vô tình hack vào máy vi tính nội bộ của Mạc Thị thì mới biết. Trần Hạo nhìn cô chằm chằm. Cái gì mà vô tình, là cô cố ý mới phải. Trình Lam liếc Trần Hạo một cái, Anh ta liền im miệng. Tề Phong hăng hái: "Chị dâu, chị thật là lợi hại. Mai mốt có dịp chị nhớ dạy cho em nhé." Chương 43, Trình Lam. Các người không biết, chị Lam là một cao thủ hacker đó. Đường Tam khoe hàng: "Các người đừng nói lung tung. Mạc Tổng, anh có thể nói cho tôi biết được không?" Mạc Gia Thành hai tay luồn vào tóc, ôm đầu, sắc mặt phiền não, bắt đầu thành thật kể: "Đây là chuyện của 4 năm trước, lúc tôi mới tiếp nhận tập đoàn Mạc Thị. Khi đó tôi còn rất trẻ, tính tình bồng bột, háo thắng, nghe người ta chơi cổ phiếu, thua hết tiền túi đã đành, còn thua luôn cả tiền vốn của Mạc Thị. Trong lúc cùng đường, tôi không biết làm thế nào, có người đến muốn tôi gia nhập tổ chức của họ, nói họ sẽ giúp tôi qua khỏi cơn nguy cơ bấn lần này. Lúc ấy tôi lâm vào tình thế bất thân bất do kỷ nên đành đồng ý. Tôi có nói giết người phóng hỏa, mấy chuyện đó tôi sẽ không làm. Họ bảo chỉ cần giúp họ rửa tiền đen là được. Nhưng không ngờ sau một thời gian dài, khi tôi thấy càng lún càng sâu, tôi không muốn tiếp tục nữa. Bọn họ biết chuyện thì uy hiếp tôi, nói trong tay họ có bằng chứng Mạc Thị ăn hối lộ và rửa tiền đen. Nếu mà tôi không làm theo lời bọn họ sẽ giao toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát. Tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn Mạc Thị do ông tôi đích thân thành lập lại bị hủy hoại trong tay tôi." Mạc Gia Thành nói xong, sắc mặt đau khổ tự trách. Mạc Gia Yến nghe những lời này của anh mình, trong lòng chua xót. Từ nhỏ tới lớn, anh hai là người yêu thương cô nhất, nhưng trong thời gian anh hai đau khổ gặp khó khăn, cô đã không giúp được gì thì thôi, vậy mà còn thường xuyên ra vẻ ta đây hống hách, đi khắp nơi gây sự, khi có chuyện lại bắt anh hai ra mặt giải quyết. Nghĩ đến đây, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tề Phú đứng bên cạnh cầm khăn tay của mình đưa cho cô. Nhìn thấy chiếc khăn tay trước mặt, cô ngước đầu nhìn lên, thấy Tề Phú khuôn mặt đẹp trai, tướng người cao lớn vạm vỡ, bộ âu phục màu đen làm tôn lên vẻ nam tính. Mạc Gia Yến sửng sốt vài giây. Từ trước đến giờ, anh luôn theo sát bên cạnh Lôi Lạc Thiên mà cô chưa từng để ý đến anh. "Mạc tiểu thư." Tiếng gọi của anh làm cho cô ta tỉnh lại. Cô nhận lấy khăn tay rồi gật đầu cảm ơn. Mạc Gia Thành lấy lại tinh thần nhìn Trình Lam: "Sao cô biết được về chuyện năm con số?" Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Trình Lam nói một cách ngạc nhiên: "Thật ra thì tôi là con gái nuôi của Long Kiệt, thủ lãnh của tổ chức Thần Long." Sắc mặt của mọi người đều tỏa ra vẻ kinh ngạc. Họ không thể nào tưởng tượng được cô lại có một thân phận thần bí như vậy. Lôi Lạc Thiên trầm mặc không nói. Trình Lam nhìn biểu hiện này của anh, cô biết anh đã sớm biết được trước. Ở ngoài có đồn đại rằng Long Kiệt, thủ lãnh của tổ chức sát thủ Thần Long, là một người máu lạnh, tính tình táo bạo, tàn nhẫn, giết người không nháy mắt. Ông có một cô con gái nuôi, không hiểu vì sao lại yêu thương cô ấy như bảo vật, nuông chiều một cách vô lý. Chỉ cần những gì cô ấy thích thì ông sẽ làm. Trần Hạo nói một tràng, khó tin nhìn Trình Lam với cặp mắt đầy nghi ngờ: "Này, sao anh nhìn tôi như vậy?" Trình Lam bực bội nhìn sang Trần Hạo: "Những gì cô vừa nói có thật hay không đấy?" Đường Tam đưa tay lên: "Đương nhiên là thật, thủ lãnh đúng là trang nuôi của chị Lam." Tề Phong hoảng hốt cầm lấy tay Đường Tam kéo về phía mình: "Vậy em cũng là người của tổ chức?" "Đúng vậy, thì sao?" Đường Tam trả lời một cách thẳng thắn. Trong lòng Tề Phong lo sợ, nếu như cô cũng là người của tổ chức sát thủ, vậy không phải lúc nào cô cũng sẽ đối đầu với sự nguy hiểm trong lúc chấp hành nhiệm vụ hay sao? Đường Tam không hiểu tâm tư của anh, lại còn tươi cười nói: "Sao, bây giờ biết em lợi hại chưa?" Mạc Gia Thành ngồi nghiêm túc suy nghĩ. "Cô nói tiếp đi." Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên, sắc mặt anh ảm đạm, tay để ở cằm, ngón trỏ làm động tác gõ gõ lên bờ môi mỏng. Đây là thói quen của anh, mỗi lần anh đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc thì bất giác sẽ làm ra cái động tác này. Có lẽ anh cũng không biết, nhưng Trình Lam biết. Cô biết anh sẽ lo lắng khi biết được cô đang muốn làm gì, nhưng cô không muốn giấu anh nữa. "Lúc trước khi tôi còn nhỏ thì quả thật tổ chức Thần Long là một tổ chức giết người không thấy máu, có đứng đầu tổ chức sát thủ thế giới vì sự tàn nhẫn không lưu tình.

em có thể tự bảo vệ mình mà. Em muốn ở bên cạnh giúp anh, cũng muốn giúp cho cha nuôi em. Lôi Lạc Thiên không biết phải làm sao với cô. Anh khom người hôn cô, một nụ hôn không hề có dục vọng, chỉ thuần túy là tình cảm đắm đuối giữa hai người đang yêu và trân trọng đối phương. Vào tầng hầm bãi đậu xe của tập đoàn Lôi Thị, tất cả bước vào trong thang máy. Tề Phú bấm nút tầng BB1. Anh để ngón tay cái vào bảng điều khiển tự động. Một tiếng tích vang lên, thang máy bắt đầu khởi động đi xuống. Mạc Gia Yến nhìn anh khó hiểu. Tề Phú cười nói: nơi này chỉ có lão đại, tôi và Tề Phong mới có thể vào. Không phải ở đây là tập đoàn Lôi Thị sao? Tại sao cũng có một chỗ như vậy bí mật? Mạc Gia Yến suy nghĩ rồi tiếp tục: khoan đã, tại sao anh lại gọi anh Thiên là lão đại mà không phải là chủ tịch? Tề Phú không nói gì. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thủ hạ của Lôi Lạc Thiên thân mặc âu phục đen đứng hai hàng thẳng tắp, cung kính khom người chào: lão đại. Một loạt âm thanh vang lên. Lúc này Mạc Gia Yến không còn sự bình tĩnh nữa, mà thay vào đó là kinh ngạc và hốt hoảng. Cô cầm tay Mạc Gia Thành, lúc này cũng đang không khác gì cô. Anh ta không ngờ ở sau lưng của tập đoàn Lôi Thị là một tổ chức thần bí như vậy, mà Lôi Lạc Thiên chính là người cầm đầu. Mạc Gia Thành dùng tay vỗ vỗ lên tay của em gái, muốn trấn an cô. Đi vào bên trong là một không gian rộng lớn, được chia thành nhiều khu khác nhau. Có khu luyện tập, khu chế tạo vũ khí, khu mạng lưới thông tin và cả nhà lao. Đường Tam hớn hở kéo tay Trình Lam: chị Lam, lần trước lúc em đến bang Lôi Ưng cùng Tề Phong, chúng em ở trong này làm thí nghiệm bom này. Cô chỉ vào khu chế tạo nói. Mạc Gia Thành nghiêm mặt suy nghĩ: bang Lôi Ưng, sao cái tên này nghe quen như vậy? Anh đứng suy nghĩ một chút rồi bất thình lình lên tiếng: này, các người đừng nói với tôi, đây là bang Lôi Ưng đứng đầu dưới hắc đạo phải không? Trần Hạo cười nói: hay, phải làm Mạc Tổng thất vọng rồi. Đây đích thật là tổng bộ của bang Lôi Ưng. Mạc Gia Thành nhìn Lôi Lạc Thiên nói bằng giọng đầy bất ngờ: sao có thể, sao có thể? Chuyện cậu không ngờ được còn nhiều lắm, Lôi Lạc Thiên nói một cách tự nhiên. Chương 45, ép cung. Đi qua khu nhà giam, Trình Lam vào nhìn vào trong, thấy có mấy người lần trước ám sát cô và Lôi Lạc Thiên đang bị thuộc hạ của anh tra tấn. Trình Lam nhìn Tề Phú hỏi: các người hỏi được gì chưa? Tề Phú nói một cách bất lực: bọn họ được huấn luyện rất tốt, dù tra tấn đến người không ra người, ma không ra ma, bọn họ cũng cứng miệng không nói gì cả. Trình Lam không nói, bước vào trong. Tất cả mọi người đều đi theo sau cô, muốn biết cô định làm gì. Bước vào trong, Lôi Lạc Thiên ngồi lên ghế đặt ở giữa, Trình Lam cùng mấy người bọn họ đứng bên cạnh. Trình Lam quan sát xung quanh một vòng. Cô nhìn thấy người đàn ông khoảng 30 tuổi đang bị nhốt trong phòng số 3. Cô chăm chú quan sát hắn. Thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên đang tra tấn hai người. Bọn họ treo hai người kia lên không trung, dùng roi đánh lên người bọn họ. Tiếng roi va chạm vào thân thể, vang lên những tiếng chan chát, máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương, làm cho người ta thấy cũng phải rùng mình. Mạc Gia Yến đang đứng bên cạnh Tề Phú, nhìn màn này cũng hoảng sợ vô cùng. Cô la lên sợ hãi, bất giác quay mặt vào ngực Tề Phú né tránh. Tề Phú không biết phải làm gì, chỉ đứng im, hai tay buông thõng, không dám đụng vào người cô. Lần đầu tiên Tề Phú bị phụ nữ ôm, người anh cứng đờ, mặt đỏ, tim đập rối loạn. Mạc Gia Yến lúc này không còn tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện gì nữa, hai tay ôm chặt eo của Tề Phú không buông. Mùi tanh của máu xông thẳng vào mũi Trình Lam, làm cho dạ dày khó chịu, nhưng cô cố kiềm chế, tỏ ra không có gì. Cô mới bước vào phòng giam số 3. Lôi hắn ra đây, giọng nói lạnh lùng, cặp mắt sắc bén nhìn người được lôi ra trước mặt. Hắn nằm dưới mặt đất, quần áo rách nát vì bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, toàn thân phủ đầy vết thương, ngước mặt nhìn Trình Lam. Hắn phun một ngụm máu từ trong miệng ra ngoài rồi nói: muốn chém muốn giết thì tùy, đừng hòng tao khai. Trình Lam cười không nói, lấy trong túi ra một ống tiêm. Cô đưa ra trước mặt người đàn ông nói: giết mày. Cô ngừng một chút, cười khinh miệt rồi nói tiếp: muốn chết không dễ như vậy. tao sẽ khiến cho mày muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời nói của cô làm đám người Trần Hạo, Mạnh Hùng, Mạc Gia Thành đều nổi da gà. Cô đưa lên ống tiêm đến trước mặt hắn. Mày nghe nói qua sát thủ số 1 tử thần chưa? Người đàn ông nghe tới cái tên tử thần thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô muốn nói tới cái người mà không gặp thì thôi, nếu mà gặp thì không thể sống sót, giết người không thấy máu ư? Cặp mắt lạnh lùng của Trình Lam nhìn thẳng vào mắt hắn, làm hắn bất giác lùi về phía sau. Phải, bây giờ ta cho mày thấy giết người không thấy máu là như thế nào. Vừa nói, cô dùng tốc độ nhanh nhất cắm ống tiêm vào bả vai hắn. Thân thể người đàn ông bắt đầu run rẩy, nằm lăn trên mặt đất, trên người toàn thân như lửa đốt. Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang bò trong từng thớ thịt mình. Hai tay hắn bắt đầu sờ soạng. Cảm giác thế nào? Trình Lam nhìn hắn hỏi. Trần Hạo thích thú nhìn cô. Sát thủ số 1 tử thần là cô? Đường Tam đứng bên cạnh Tề Phong lên tiếng. Không phải chị Lam thì còn ai có tư cách nhận là sát thủ số 1? Lôi Lạc Thiên vẫy tay ra hiệu. Trình Lam ung dung bước đến, ngồi lên đùi của Lôi Lạc Thiên. Không cần phải em phí tâm, cứ để bọn họ tự liệu. Cô dùng tay chỉ vào bọn thuộc hạ của anh. Nhưng mà dựa vào bọn họ, họ vẫn chưa đủ tàn nhẫn đâu. Mạc Gia Thành đứng một bên nhìn thấy cũng phải rùng mình. Cô vừa mới làm gì với hắn? Trình Lam nói một cách tự nhiên, cứ như đó là chuyện rất bình thường. Tôi tiêm cho hắn virus 115 do tôi tự tay chế tạo. Người đàn ông nằm dưới mặt đất giãy giụa không ngừng. Khi nghe cô nói đó là virus 115, trong lòng kinh hãi. Mạnh Hùng nghe cô nói liền hỏi lại. Virus 115? Mà thế giới không có vaccine giải độc ư? Đó là vì họ không phải là Trình Lam tôi. Một câu nói vô cùng bá đạo làm cho Lôi Lạc Thiên hết sức hài lòng. Anh hôn lên trán cô một cái. Trần Hạo bất lực lắc đầu. Táo bạo như vậy mà còn khen. Vậy thì sao? Tôi chỉ dịu dàng với một mình Lạc Thiên mà thôi. Trình Lam phản bác lại lời nói của Trần Hạo. Lôi Lạc Thiên cười vui vẻ thành tiếng. Đúng, chỉ cần em dịu dàng với một mình anh là đủ. Trình Lam nhìn đồng hồ, 2 phút trôi qua. Cô bước xuống đứng trước mặt người đàn ông nói. Mày đã chịu khai chưa? Tao mới chỉ tiêm cho mày liều nhẹ nhất thôi. Đồng bọn của hắn bị treo trên không trung, thấy một màn vừa rồi thì sợ hết hồn. Bọn họ chưa từng thấy ai dùng thủ đoạn ác độc như vậy bao giờ. Người đàn ông nằm trên mặt đất giờ này đã không còn sức lực để chống cự. Trên mặt hắn nổi đầy gân xanh. Trình Lam vươn tay đến gần huyệt phong chi ở phía sau gáy hắn nói. Huyệt phong chi có thể làm gia tăng tốc độ phát tán của độc. Chỉ cần 5 giây thì toàn thân mày sẽ bị virus ăn mòn đến xương cũng không còn. Sau khi nghe những lời Trình Lam vừa nói, tất cả mọi người có mặt đều lạnh cả sống lưng. Người đàn ông bắt đầu run rẩy, nói năng lắp bắp. Được được, tôi nói, cô tha mạng cho tôi. Mày không có tư cách ra điều kiện với tao, có nói hay không? Cô cầm một ống tiêm khác đến trước mặt hắn. Tôi không biết nhiều, chỉ biết là thủ lĩnh hạ lệnh phải giết cho bằng được Lôi Lạc Thiên. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết nhị đương gia thôi. Nhị đương gia là ai? Là Việt Vũ, đúng không? Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên vẫn lộ ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Trình Lam hỏi tiếp. Còn gì nữa? Dạ, nghe nói Việt Vũ đã phái người lén vào biệt thự Lôi ra để tìm kiếm cái USB. Nghe hắn nói xong, cô đứng lên đi về phía Lôi Lạc Thiên. Chắc hắn chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tể Vũ nói bằng giọng cung kính. Càng ngày anh càng khâm phục chị dâu hơn. Người đàn ông thấy cô kiên định bỏ đi liền hốt hoảng. Cô còn chưa cho tôi thuốc giải. Mọi người xung quanh không biết cô có đưa thuốc giải cho hắn không. Ánh mắt đều tập trung lên người cô. Cậu chỉ bị tôi tiêm thuốc đau nhức do tôi tự chế, qua vài tiếng đồng hồ sẽ hết, không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Cô cười cười đi về phía Lôi Lạc Thiên. Cô đúng là một con hồ ly gian xảo. Trần Hạo cúi đầu cười khâm phục. Chương 46, The Devil. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam rời khỏi phòng giam. tất cả mọi người đều theo sau. Lúc này Mạc Gia Yến mới hồi phục tinh thần. Cô nhìn thấy Tề Phú sắc mặt ngượng ngùng, lại nhìn tư thế hiện giờ của hai người, tay cô ôm chặt thắt lưng anh, ngực ép sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhìn thật ám muội. Cô lính quính đẩy anh ra, đỏ mặt chạy một mạch theo Mạc Gia Thành ở phía trước. Tề Phú nhìn thấy cử chỉ thẹn thùng để dễ thương này của cô, trong lòng vang lên một cảm giác phức tạp từ trước đến giờ chưa từng có. Anh lắc đầu, không muốn suy nghĩ xem đó là cảm giác gì, bước nhanh theo sau mấy người kia. Trên đường đi qua khu mạng lưới thông tin, Tề Phong khó hiểu hỏi Trình Lam: "Chị dâu, sao lại chọn cái tên phòng giam để trả hỏi mà không phải hai tên bị treo trong không trung?" Trình Lam nghe Tề Phong hỏi vậy, cô nói: "Sự quan sát của các cậu còn quá kém. Nếu muốn hỏi được gì thì phải hỏi người cầm đầu đội. Trong một đội khi thi hành nhiệm vụ, chỉ có đội trưởng mới được biết thông tin. Vì để đảm bảo nhiệm vụ tuyệt mật, các thành viên khác chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của đội trưởng, chứ không cần biết thông tin gì hết." Tề Phong lại nói với vẻ hiếu kỳ: "Ý chị là cái tên trong phòng giam là đội trưởng?" "Đúng." Một chữ ngắn gọn làm tất cả mọi người đều hiểu hết. Tề Phong vỗ trán mình: "Hèn gì, tụi em tra tấn hai cái tên đó mấy ngày, đến chỉ còn nửa cái mạng mà bọn họ không nói, thì ra bọn nó thực sự không biết." Bước vào khu mạng lưới thông tin, trong phòng đặt rất nhiều thiết bị công nghệ, máy vi tính tối tân. Trong đây toàn là những tinh anh về máy vi tính và cao thủ hacker. Bọn họ liên tục xâm nhập vào máy vi tính của chính phủ, các tập đoàn lớn cùng với các thông tin truyền thông trên toàn thế giới. Khi thu thập được tin tức quan trọng, liền báo cáo lại cho Tề Phú. Khi thấy Lôi Lạc Thiên bước vào, họ từng người một đứng dậy khom người cung kính chào hỏi: "Dạ lão đại." Lôi Lạc Thiên vẫy tay ra hiệu cho họ tiếp tục với công việc. Anh bước vào phòng làm việc của mình bên phải. Phòng được nối liền với khu mạng lưới thông tin, hai phòng chỉ ngăn bởi bức tường làm bằng thủy tinh. Trong phòng, anh có thể quan sát được tình hình bên ngoài một cách rõ ràng. Anh đi tới ngồi vào ghế phía sau bàn làm việc. Anh ôm Trình Lam để cô ngồi trên đùi mình. Tất cả mọi người còn lại đều ngồi vào ghế sofa màu đen hình chữ U được đặt trước bàn làm việc của Lôi Lạc Thiên. Tề Phong đi tới, bước tới ba rượu, rót cho mỗi người một ly rượu vang. Lôi Lạc Thiên tay phải cầm ly rượu, tay trái nắm bàn tay nhỏ bé của Trình Lam. Anh thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt. "Có mệt không?" Anh ân cần hỏi cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Không biết vì sao mấy hôm trước ăn không ngon miệng, hôm nay lại bị cái mùi máu tanh làm cho khó chịu. Anh ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực anh nghỉ ngơi. Lôi Lạc Thiên ra hiệu cho Tề Phú lấy chiếc USB từ trong két sắt ra. Tề Phú bước đến kệ sách, ấn một cái lên quyển sách màu đỏ. Kệ sách được đẩy sang một bên, két sắt hiện ra. Dùng vân tay của mình thay mật mã để mở két sắt. Tề Phú đem USB đút vào một cái laptop trước mặt Lôi Lạc Thiên. Mạc Gia Thành ngồi trên ghế sofa uống một ngụm rượu để ổn định lại tinh thần. Toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh không ngờ được anh và Lôi Lạc Thiên có thể hóa thù thành bạn, cũng không ngờ thế lực của Lôi Lạc Thiên lại mạnh như vậy, không chỉ ở trên thương trường mà còn cả ở thế giới ngầm nữa. Chất cồn ngấm vào cơ thể làm anh bình tĩnh. Anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng: "Trong USB cài 3 tầng mật mã, mỗi tầng sau được phòng bị khó hơn tầng trước. Thủ lĩnh của tổ chức Kim Xà này rất cẩn thận, ông ta đưa mật mã mỗi tầng cho 3 người khác nhau giữ lấy. Nếu cần mở USB thì 3 người sẽ hội hợp tại một chỗ đưa mật mã của mình. Nếu người nào có lòng bất chính, không có 2 người kia đồng ý thì sẽ không mở được ra." "Vậy cậu giữ mật mã của tầng nào?" Mạnh Hùng lên tiếng. "Tôi giữ mật mã của tầng cuối cùng, cũng là tầng khó nhất." Tề Phú ấm bấm một cái trên laptop, màn hình laptop được chuyển lên màn hình tivi lớn treo trên tường. Tề Phú chỉ vào cái tim màn hình tivi nói: "Mấy tuần nay tôi và nhóm hacker của băng Lôi Ưng cố hết sức cũng chỉ phá được tầng thứ nhất, không cách nào tiến vào tầng thứ hai." Trình Lam nhìn màn hình trước mặt Lôi Lạc Thiên, cô nghiêm túc suy nghĩ, không biết bọn họ dùng chương trình gì có thể chống sự xâm nhập. Khi thấy màn hình chớp chớp, cô chợt nghĩ ra điều gì, liền nhìn Đường Tam. "Tam Nhi, em có mang theo sợi dây chuyền chị tặng em không?" Đường Tam sờ lên cổ mình, gật đầu. "Đưa cho chị."